Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, mưa nghỉ. Hô, Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay dính đầy máu tươi kiếm ném đến một bên. Cứ như vậy dựa vào vách tường, trượt xuống, ngồi xuống, máu tươi đem vách tường nhuộm đỏ. Hắn có chút ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vẻ ưu buồn, mang theo một tia hướng tới, một loại đối với bình tĩnh sinh hoạt hướng tới. Đáng tiếc, trở về không được, loại kia tràn ngập hòa bình hoàn cảnh, không trở về được nữa rồi. Mà hắn cũng không còn là trước kia hắn. Hắn giờ phút này trên tay dính đầy máu tươi, tính đến Giang gia, Ngải Đặc phụ tử chết ở chân tay hắn người đã có hơn 50 cái. Mặc dù hắn giết chết mỗi một cái đều là người đáng chết, giết chết mỗi một cái đều là trừng phạt đúng tội, nhưng hắn hiện tại cũng không tính được thuần khiết. Mang theo nước mưa vị thanh phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, thoáng mang đi gian phòng bên trong mùi tanh. Bách Lý Thanh Phong thổi gió, hơi hơi híp mắt, mệt mỏi. Hắn hơi mệt chút, từ đêm qua vẫn bôn ba không ngớt, giết chóc không ngừng, đến bây giờ đã có mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời phần lớn thời gian vẫn còn cường độ cao chiến đấu bên trong. Tinh thần khẩn trương, thân thể mệt nhọc, mà ngay mới vừa rồi, hắn còn trúng 3 phát. Không phải 1 thương 2 thương, là 3 phát, loại này trọng thương, hắn mệt mỏi thật sự, ta nhịn không được đi xuống. Bách Lý Thanh Phong thanh âm yếu ớt, hắn cần nghỉ ngơi một chút, hảo hảo nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Thế là, mắt của hắn ra dần dần rủ xuống. Mặc dù hắn biết, hắn không thể ngủ, một khi ngủ, liền sẽ thật ngủ, đến lúc đó sẽ chậm trễ quay về Hạ Á xe lửa. Nhưng, cái này gió thổi, quá an nhàn, thật rất muốn ngủ cảm giác. Leng keng, một trận rất nhỏ tiếng vang từ dưới thân truyền tới. Bách Lý Thanh Phong hơi hơi lườm mở mắt, nhìn một chút chính mình bả vai vị trí. Bởi vì bị bắn vết thương dần dần khép lại, một viên đạn bị sinh trưởng cơ bắp đẩy ra, ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngô, Bách Lý Thanh Phong lung lay thần. Hắn thế mà thật ngủ thiếp đi, còn ngủ 1-2 giờ. Quả nhiên, thức đêm không được, thương thân hao tổn tinh thần, lúc xế chiều còn dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Cái này một giấc xuống tới, chỗ này nhỏ nhất vết thương đã tốt, ngược lại là mặt khác 2 nơi vết thương đạn bắn tương đối nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, sợ là được đợi đến ngày mai. Nhất là, thân thể bài dị sẽ phản ứng tự động đem đạn bài xuất đến. Nhưng, đạn chưa từng bài xích ra trước ảnh hưởng nghiêm trọng bình thường hoạt động. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, súng ngắn đạn, uy lực không lớn không nhỏ. Ngươi ngược lại là thấu thể mà qua, dù là đánh xuyên trái tim lá phổi cũng không quan hệ. Đừng đem đạn lưu tại thể nội, không trên không dưới, không chết được, lấy đạn lại rất thống khổ, đạn cũng sẽ rất xấu hổ. Hắn đem bị hắn ném ở một bên kiếm nhặt lên. Đối với vết thương, dùng kiếm trên người mình cắt ra một đường vết rách lấy ra đạn. Loại thống khổ này đâu chỉ tại cạo xương chữa thương, không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi phất loạn gây nên. Sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng thêm không thể, ta đã lập trí đức trí thể 3 loại toàn năng, chỉ là đau đớn có sợ gì. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt kiên quyết, mang theo mãnh liệt tư tưởng giác ngộ đem kiếm đâm vào trong cơ thể. Đem vết thương mở ra, cắn chặt răng, sắc mặt có chút bạc trắng đem đạn từ bên trong lấy ra ngoài. Vết cắt không quy phạm, không có thuốc tiêu viêm, kiếm không có trừ độc. Đây không phải hắn cần muốn cân nhắc sự tình. Leng keng, rất nhanh, hai viên đạn đều bị Bách Lý Thanh Phong lấy xuống, rơi xuống mặt đất. Cũng may hắn trải qua hơn một giờ nghỉ ngơi, đạn đã bị từ trong cơ thể đỉnh ra không ít. Nếu không, vết thương sẽ càng lớn, thân thể sẽ đau hơn. Trừng phạt, Bách Lý Thanh Phong xuất mồ hôi lạnh cả người, phảng phất bị móc sạch trên thân sở hữu khí lực. Sắc mặt trắng bệch nhìn không ra bất luận cái gì huyết sắc. Đây là trừng phạt, cứ việc ta là thay trời hành đạo. Vì tiêu trừ tội ác mới giết mấy chục người, nhưng mỗi một cái sinh mạng đều nên giá trị phải tôn trọng. Ta tước đoạt tính mạng của bọn hắn, tự khi tiếp nhận vốn có trừng phạt, nhưng vì quốc gia ít một chút tội ác, vì thế giới có thể hòa bình, loại này trừng phạt, ta Bách Lý Thanh Phong, cam nguyện gánh chịu, không oán không hối. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Lại nghỉ ngơi nửa giờ, phát giác được bị chính mình dùng kiếm mở ra vết thương không sai biệt lắm khép lại. Hắn một lần nữa đứng lên, tại thiết kiếm môn bên trong lục soát tìm. Rất nhanh, hắn tìm được một cái mật thất, ngược lại không thể nói là mật thất. Cái này mật thất trên thực tế đã mở ra, bên trong còn có không ít súng ống, thiết kiếm môn người súng ngắn, súng trường. Đoán chừng chính là từ cái này mật thất bên trong lấy ra. Mật thất trừ súng ống bên ngoài, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó liền bao quát thiết kiếm môn truyền thừa hổ khiếu quyền, rồng hạc tám thức, tung sơn quyền pháp. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, không để ý đến, mở ra một cái vừa nhìn liền biết là cất giữ vật phẩm quý giá ngăn tủ. Ngăn tủ tầng thứ nhất theo lẽ thường thì một đống không có tác dụng gì sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, cuốn sổ, CD loại hình đồ vật. Tầng thứ hai thì là một chút châu báu đồ trang sức cùng một thanh kiếm. Chỉ có đến tầng thứ ba, hắn mới nhìn đến nhất điệp điệp tiền mặt. Loại này ký thị cảm, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến Giang Thị Võ Quán. Quả nhiên, người luyện võ não mạch kín đều không khác mấy a. Bách Lý Thanh Phong im lặng. Giang Thị Võ Quán tầng thứ hai là thương, thiết kiếm môn liền là một thanh kiếm, còn không phải kim kiếm, không phải ngân kiếm, lại là một thanh kiếm sát. Chẳng lẽ thiết kiếm môn sở dĩ gọi thiết kiếm môn cũng là bởi vì thanh này kiếm sát? Bách Lý Thanh Phong rất mau đem ánh mắt rơi xuống những tiền mặt kia bên trên. Đếm, chỉ có 60 chồng, đường đường thiết kiếm môn, hùng cư Mễ La thành phố, môn bên trong võ giả hơn 10 người, so Giang Thị Võ Quán còn nghèo. 60 chồng liền 60 chồng đi, lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt lại nói cái gì, những này tiền tài không cần đoán ta liền có thể biết. Phía trên tất nhiên dính đầy máu tươi cùng tội ác. Muốn rửa sạch số tiền này bên trên tội ác, chỉ có đưa nó lấy ra làm việc thiện mới được. Trong nhà của ta thiếu nợ mấy trăm ngàn, lại là gia đình độc thân, hiện tại càng là chúng liền ba phát bản thân bị trọng thương. Tuyệt đối thuộc về gấp đợi cứu trợ yếu thế quần thể. Số tiền này ta cầm đi, coi như các ngươi thiết kiếm môn hoàn lại tội nghiệt, giúp đỡ gia cảnh nghèo khó sinh viên. Bách Lý Thanh Phong từ mật thất bên trong tìm một cái dương, đem 60 chồng tiền mặt bỏ vào, đồng thời, trong bóp ra 200 ngàn cũng chuyển rời đến trong dương. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có đem cái này có thể giả 1 triệu tiền mặt cái dương đổ đầy. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa cưỡng cầu, hắn cũng không phải là một cái coi trọng kim tiền người. Hắn đem cái kia nguyên vốn thuộc về thiết kiếm môn ra thật bao ra phóng tới trên mặt đất, xem như vật quy nguyên chủ, chính mình thì là mang theo kiếm, đem phía trên vết máu rửa ráy sạch sẽ, nhìn xem trong gương cái kia trên thân dính đầy máu tươi bóng người. Bách Lý Thanh Phong dừng một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt, thanh tẩy xong kiếm, Bách Lý Thanh Phong sẽ tìm một lát. Tìm tới một bộ tựa hồ vừa mua quần áo trong âu phục, cảm thấy lớn nhỏ phù hợp về sau, hắn mượn thiết kiếm môn phòng tắm thoáng thanh tắm một cái. Đổi một bộ quần áo, đem chính mình cái kia bộ quần áo đốt về sau. Bách Lý Thanh Phong đem kiếm phóng tới hộp kiếm bên trong. Lưng đến trên thân, dẫn theo cái dương, nhặt lên ô, xuất thiết kiếm môn. Chuẩn bị lên đường tự nhiên không quên giúp thiết kiếm môn người giữ cửa khóa lại. Mà tại hắn bước ra thiết kiếm môn giờ khắc này, hạ gần nửa ngày mưa lại là ngừng lại. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây, vương vãi xuống, đem bầu trời phủ lên một mảnh sáng sủa, giống như chính nghĩa quang huy đâm rách tội ác vẻ lo lắng. Từ đó phổ chiếu đại địa, làm người nhóm mang đến quang mang cùng hy vọng. Lúc đến giông tố trận trận, đi thời kim quang đầy trời. Quả nhiên, đây là thượng thiên tại tán dương ta sở tác sở vi. Một kiếm liên chiến chín bách lý, một người dẹp yên thiết kiếm môn. Cứ việc ở trong đó gian khổ khó mà hướng người ngoài nói rõ. Ở trong đó thống khổ không chỉ một lần để ta đau đến không muốn sống. Nhưng, đáng giá, ta làm hết thảy, đều là đáng giá. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, nghênh đón ánh nắng, lôi ra một cái thật dài ảnh tử. Thân hình dần dần đi xa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.